Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 60 quan sát lão bản. Thượng, chương 60 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang. Anh Măng Khơ Trấn Lan thông giao thông. Không có phương tiện, từ sân bay tới thời điểm còn có thể đánh tới xe. Muốn đi sân bay thật sự có điểm lao lực. Cũng may đoàn phim suy xét chu đáo. An bài chiếc xe đưa Nhan Tô Tô cùng Hoắc Lang đi sân bay. Phía trước kia phê tới thử kính trở về. Cũng là như vậy tiễn đi, trên đường trở về. Nhan Tô Tô móc di động ra. Bùm bùm đánh một đống đồ vật. Sau đó cảm thấy mỹ mãn thu hồi di động. Quay đầu đi xem Hoắc Lang. Hoắc Lang vẫn luôn ở lật xem notebook thượng các loại văn kiện. Biểu tình chuyên chú. Nhưng Nhan Tô Tô toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm người, tầm mắt không dung bỏ qua. Hoắc Lang bất đắc dĩ hợp lại notebook. Làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng cái kia cái gì gặp quỷ quan sát học tập hiện tại liền tưởng bắt đầu? Nhan Tô Tô lập tức dâng lên một cái sán lạn tươi cười. Lão bản, ngươi có phải hay không rất muốn thắng đến cái kia đánh cuộc a? Hoắc Lang hơi ngoài ý muốn một chút, vấn đề này. Chính hắn đều cảm thấy phi thường phức tạp, hắn niên thiếu rời nhà, cùng phụ thân chi gian có rất nhiều khúc chiết hiểu lầm. Bỗng nhiên quay đầu mới phát hiện từ dục dưỡng mà thân không ở. Hắn cũng không phải nghĩ thông suốt quá cái gọi là thắng lợi mạnh mẽ bức bách phụ thân thoái vị. Cũng không phải đối tinh hoàn có cái gì nhất định phải được dã vọng. Không có tinh hoàn. Hắn cũng tự tin có thể mặt khác có một mảnh thiên địa, chỉ là tinh hoàn là phụ thân cả đời tâm huyết. Nơi, hắn không đành lòng lại nhìn đến lặp lại thượng một lần kết cục. Cho nên mới sẽ muốn tinh hoàn quyết sách quyền, cùng phụ thân lập hạ như vậy đánh cuộc. Hoắc Lang suy nghĩ thật lâu. Mới rốt cuộc nói, là, ta tưởng thắng. Nhan Tô Tô trước mắt sáng ngời. Kìa lão bản, ngươi muốn toàn tâm toàn ý duy trì ta quan sát kế hoạch Nga. Hoắc Lang ngẩn ra, ngay sau đó mặt vô biểu tình. Nga, Nhan Tô Tô không có từ bỏ nhân sinh lần đầu tiên du thuyết. Lão bản, người lần trước cũng nói đúng hay không? Ta diễn hảo Giang Lưu Phương mới có thể kiếm tiền, mới có thể đi bước một hoàn thành hợp đồng phụ gia điều khoản. Như vậy lão bản người mới có thể thắng hạ đánh cuộc a. Tại đây chuyện thượng, chúng ta có phải hay không đôi bên cùng có lợi? Nhan Tô Tô cảm thấy, này hoàn toàn phù hợp giới giải trí phong cách hành sự. Lão bản hẳn là duy trì, nắm tay, Hoắc Lang không nói gì. Người quan sát kế hoạch, người nói một chút đi. Nhan Tô Tô móc di động ra đã phát qua đi. Đây là ta chế định quan sát đồng ý thư. Thỉnh lão bản thẩm duyệt tương đương, Hoắc Lang vừa mở ra. Rậm rạp điều khoản cùng cái loại này quen thuộc đến làm hắn nheo mắt trần thuật ánh vào mi mắt. Quan sát đối tượng cùng quan sát giả liền quan sát kế hoạch đạt thành nhất trí. Vì hiệp trợ quan sát giả lý giải quan sát đối tượng hành vi logic. Quan sát đối tượng cần liền dưới hạng mục công việc đối quan sát giả tiến hành duy trì. 1. Quan sát đối tượng hàng ngày hoạt động cần cho phép quan sát giả đi theo cũng quan sát. 2. Quan sát giả nếu đối quan sát đối tượng hàng ngày hoạt động sinh ra nghi hoặc. Quan sát đối tượng cần tận lực giải đáp. Quan sát đối tượng, x5x nguyệt x giả quan sát giả 5x nguyệt x ngày, giờ khắc này. Phi thường hiếm thấy, Hoắc Lang cư nhiên lâm vào nghĩ lại bên trong. Hắn vẫn luôn cảm thấy, quy phạm công văn là bảo đảm hết thảy hoạt động hạng mục công việc ở pháp quy phạm trù nội vận hành. Rơi chậm lại hoạt động nguy hiểm nhất có hiệu suất thủ đoạn chi nhất hiện tại. Nhìn di động thượng cái này chưa từng nhìn thấy quan sát đồng ý thư. Hoắc Lang cư nhiên có loại vi diệu dọn khởi cục đá ảo giác. Nhan Tô Tô vẻ mặt nghi hoặc. Lão bản, sau đó, Nhan Tô Tô còn đặc biệt khiêm tốn mà thỉnh giáo. Ta không có viết quá loại này công văn. Lão bản ngươi kinh nghiệm phong phú. Nơi nào suy xét đến không chu toàn đến còn thỉnh lão bản nhiều hơn chỉ giáo, Hoắc Lang. Hắn quyết định là thời điểm làm Nhan Tô Tô kiến thức đến thế giới chân tướng. Trừ bỏ theo nếp y quy ấn hợp đồng làm việc, thế giới còn có một khác mặt, Hoắc Lang đặc biệt chấn định mà nói. Người nói có đạo lý, công văn cũng viết đến không tồi. Nhưng ta không nghĩ Thiemersiel, Nhan Toto khiếp sợ. Sau đó Nhan Toto móc di động ra giải khóa. Mắt thấy nàng liền phải cấp Chu Anh Đạm bát qua đi xin giúp đỡ mặt khác tài nguyên. Hoắc Lang mới bình tĩnh mà đè lại Nhan Toto tay. Quan sát có thể tiến hành, nhưng ta có ngôn lành nghề. Ta có thể tùy thời kêu đình, Nhan Toto vẻ mặt khó hiểu. Như vậy sao được, vạn nhất tiến hành đến quan sát mấu chốt giai đoạn, đề cập quan sát kế hoạch mấu chốt vấn đề. Lão bản ngươi nếu là kêu ngừng đâu? Hoắc Lang chuyển qua địa vị, nhìn nàng hơi hơi mỉm cười. Khó được mà không tiếc tích này Trương Anh Tuấn gương mặt mị lực. Ngươi không cảm thấy, kêu đình cũng là quan sát một bộ phận sao? Địa phương nào bị kêu đình? Vì cái gì bị kêu đình? Đây cũng là quan sát đối tượng biểu hiện. Chẳng lẽ không phải chân thật thế giới một bộ phận? Nhan Toto, gì, một tiếng. Bỗng nhiên phát hiện lão bản nói rất có đạo lý. Chân thật thế giới không phải phòng thí nghiệm. Quan sát đối tượng không phải tiểu bạch thử. Liền gen biểu đạt đều có thể hoàn toàn chịu khống. Quan sát đối tượng bản thân chính là có rất nhiều không chịu khống nhân tố. Nguyên nhân chính là vì như vậy, mới có thể nhìn đến quan sát đối tượng chân thật một mặt. Nhan Toto đột nhiên nhìn chằm chằm Hoắc Lang, ánh mắt chợt sắc bén. Như vậy nói đi, Ngô, lão bản ngươi cự tuyệt thiêm đồng ý thư. Tưởng tùy thời kêu đình quan sát hành vi, bản thân cũng là lão bản ngươi biểu hiện Nga. Kết hợp quá vãng quan sát, Nhan Toto vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai lão bản ngươi thích để cho người khác thiêm ngươi nghĩ hợp đồng bị ngươi nắm đi. Nhưng ngươi không thích bị người khác cho ngươi ước định hạn chế. Ngươi cái này chính là trên mạng nói cái kia cái gì tới. Song Tiêu, Hoắc Lang, Nhan Toto học đi đôi với hành có điểm quá nhanh. Hoắc Lang thế nhưng hoàn toàn không kịp kêu đình, Nhan Toto còn lời bình nói. Lão bản ngươi như vậy chỉ biết hấu người khác, không cho người khác chiếm tiện nghi. Ngươi làm như vậy ngươi thực bất công nói a. Ha. Cái thứ nhất quan sát kết luận có. Hoắc Lang, tài xế ở phía trước đều nghe cười. Tuy rằng hắn không biết sự tình từ đầu đến cuối. Nhưng Nhan Toto cái này tiểu cô nương miệng. Mà ơi, không phải độc miệng, hơn hẳn độc miệng, lời nói thật nhất chát nhân tâm nào. Ha ha, Hoắc Lang lông mày nhảy nhảy. Sau đó, hắn đặc biệt bình tĩnh mà nói. Nhan Toto, ngươi biết như thế nào mới có thể làm ngươi quan sát đối tượng không gọi đình sao? Nhan Toto lập tức đoan chính dáng ngồi, chăm chú lắng nghe ngoan ngoãn bộ dáng, Hoắc Lang vươn một cây ngón tay thon dài. Làm ngươi quan sát đối tượng bảo trì hảo tâm tình, đã biết sao? Nhan Toto vẫn duy trì ngoan ngoãn dáng ngồi, nhưng là đã nhịn không được oai oai đầu nhỏ, trộm đánh giá hắn trong tầm mắt mặt. Bất chi bất giác lại mang theo một chút tiểu sắc bén, Hoắc Lang quyết đoán mà dùng ngón tay kia đem. Nhan Toto đầu bát trở về. Được rồi, ngươi đừng nói chuyện, Nhan Toto ngoan ngoãn mà ngậm miệng. Nhưng là trong lòng tiểu sách vở đã viết, cái thứ hai quan sát kết luận, quan sát đối tượng còn không thích người khác biểu đạt đối hắn chân thật đánh giá. Hừ, quỷ hẹp hòi, Hoắc Lang mặt vô biểu tình. Trong lòng cũng không chuẩn nói, Nhan Toto, hừ, siêu cấp quỷ hẹp hòi. Này một đường trở về, Hoắc Lang đi đường, Nhan Toto nhìn chằm chằm tương đương Hoắc Lang điện thoại. Nhan Toto nhìn chằm chằm tương đương Hoắc Lang xem máy tính. Nhan Toto nhìn chằm chằm tương đương nếu chỉ là ở bên cạnh nhìn. Hoắc Lang cũng có thể xem nhẹ, nhưng nàng nhìn chằm chằm. Cái kia đôi mắt nhỏ lại bất chi bất giác trở nên sắc bén lên. Xuống máy bay, Hoắc Lang lập tức đem Nhan Toto nhét vào một chiếc trong xe. Nhan Toto không kịp phản ứng, Hoắc Lang đã sạch sẽ lưu loát mà lên một chiếc khác lên xe. Thế giới mới tính thanh tịnh xuống dưới, Hoắc Lang nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn ngay sau đó bật cười. Này đều gọi là gì sự? Tĩnh hạ tâm tới. Hoắc Lang không thể không thừa nhận, nhân sinh trên đời, ai đều có chính mình bí ẩn. Nhan Toto ánh mắt sạch sẽ thuần túy, cố tình lại thông minh lại tích cực, đường cặp mắt kia nghiêm túc muốn quan sát một người thời điểm. Bất luận cái gì bí mật giống như đều khó có thể tránh được. đặc biệt đối hắn như vậy lòng mang đại bí mật người mà nói. Cho dù người kia là Nhan Tô Tô, hắn cũng rất khó an tâm thản nhiên mà chống đỡ, bất quá. Lấy hắn đối Nhan Tô Tô hiểu biết, nàng liền toàn bộ lĩnh vực bị đại ngưu tạo giả liên lụy đều không muốn từ bỏ chính mình nghiên cứu. Phương hướng, Hoắc Lang không thể không bất đắc dĩ phỏng đoán, lần này nàng càng sẽ không dễ dàng từ bỏ quan sát kế hoạch. Còn cần thiết tưởng cái biện pháp nhưng Hoắc Lang lại không có phát hiện. Từ đầu chí cuối, hắn đều không có nghĩ tới làm Nhan Tô Tô đi quan sát người khác. Sáng sớm hôm sau, Nhan Tô Tô quả nhiên đã chống cằm ngồi ở Hoắc Lang văn phòng bên ngoài, Hoắc Lang lại không có giống ngày hôm qua như vậy vội vàng đuổi rồi nàng, ngược lại nói, vào đi, Nhan Tô Tô có điểm kinh ngạc, lão bản, hôm nay đối quan sát chuyện này phá lệ bình tĩnh đâu. Hoắc Lang đi thẳng vào vấn đề, Tô Tô, người quan sát sự tình là vì biểu diễn, ta cũng không phản đối, nhưng là người quan sát phải có giới hạn, riêng tư yêu cầu, cái này không quá phận đi. Nhan Tô Tô cư nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Thực xin lỗi lão bản, ta ngày hôm qua chỉ nghĩ tới rồi quan sát sự tình. Có mạo phạm đến ngươi sao? Quan sát đối tượng nếu bởi vì quan sát lâm vào lo âu. Liền cùng quan sát chân thật hành vi cùng chân thật logic quan sát mục đích vi phạm mờ siêu. Nói nữa, lão bản tuy rằng thực keo kiệt, nhưng vẫn là một cái đủ tư cách lão bản. Ngày hôm qua như vậy là không đúng, Hoắc Lang phát hiện chính mình cư nhiên bởi vì một câu mà cảm thấy thập phần vui mừng là chuyện như thế nào. Trải qua một đêm, Hoắc Lang chuẩn bị hiển nhiên thực đầy đủ, người muốn biểu diễn nhân vật đề cập một ít xí nghiệp hoạt động nội dung. Công tác của ta bên trong đề cập đến này bộ phận, sẽ làm ngươi tận lực tham gia, nhưng này đề cập chính chúng ta công ty vận tác, ngươi có thể bàng quan. Không thể nói chuyện, để tránh tạo thành ảnh hưởng, Nhan Tô Tô vội vàng gật đầu đáp ứng xuống dưới. Lại thực mau vấn đề, ta đây đối lão bản ngươi quyết sách logic có không hiểu địa phương làm sao bây giờ? Có thể xuống dưới thỉnh giáo ngươi sao? Ngoặc kép, nghĩ đến Nhan Tô Tô cái kia sắc bén tầm mắt nhỏ lúc sau đi theo chát tâm lời nói. Hoắc Lang lại lần nữa mặt vô biểu tình, cái này... Coi tình huống mà định vấn đề là lý giải quan sát đối tượng hành vi logic quan trọng một vòng A. Nhan Tô Tô ý đồ cố gắng. Lão bản, ta đều nguyện ý thu nhỏ lại quan sát phạm vi. Ta bảo đảm, ngày thường ngươi không cho phép nói. Ta không mở ra quan sát trạng thái. Nhưng là, ngươi nếu không cho ta vấn đề nói. Rất nhiều logic ta như thế nào có thể biết được đâu. Nếu không thể lý giải lão bản ngươi logic, ta không thể ở biểu diễn trạng thái bên trong lựa chọn chính xác hành vi tới biểu đạt A, Hoắc Lang. Hơi suy tư, bỗng nhiên cười, như vậy, ta nguyện ý trả lời, sẽ nói cho ngươi đáp án, ta không muốn trả lời. Ngươi có thể nếm thử dùng điều kiện tới trao đổi, này giống như lại phải bị lão bản nắm đi. Nhan Tô Tô cảnh giác. Nàng trực giác đây là một cái thiên hố, Hoắc Lang cười nói. Tô Tô, ta trả lời ngươi mỗi một vấn đề, ta đáp ứng làm ngươi quan sát mỗi một giây, đều là ở cống hiến ta tư nhân lĩnh vực, bình đẳng cùng có lợi, trao đổi cũng không quá phận đi. Giống như, xác thật là như thế này à, như vậy tưởng tượng, ngày hôm qua chính mình giống như liền càng không đúng rồi. Nhan Tô Tô nhất thời áy náy. Liền đáp ứng rồi xuống dưới, cùng ngày buổi sáng, Hoắc Lang có hai chàng trọng yếu phi thường ký hợp đồng hoạt động, chân tướng ngày mai liền phải. Hạ viện tuyến, lại có mấy ngày, chính là video trang web thượng tuyến nhật từ. Dựa theo ước định, hạ viện tuyến cùng ngày, video trang web liền có thể phô khai tuyên truyền. Khả áp chung Vũ Tín cùng Miêu Phong Lương Khâu Dực phía trước ở Truy Nghi Khánh công hội thượng. Đã từng đều hướng Hoắc Lang tranh nhau tỏ vẻ quá, chỉ cần chân tướng nguyện ý, chỉ lo ra giá, Khả Áp cùng Miêu Phong đều phi thường khát vọng được đến chân tướng tuyến thượng chiếu phim. Quyền, Hoắc Lang ngay lúc đó tỏ thái độ phi thường mở ra. Chân tướng đoàn phim ở đâu cái video trang web truyền phát tin đều là có thể. Nhưng chân tướng cùng Trúc Tử video hợp tác trước đây, Mặt khác, video trang web trước hết cần trình đến Trúc Tử Video đồng ý, hiện tại xem ra. Rốt cuộc có rồi kết quả, lập tức chính là video trang web triển khai tuyên truyền cuối cùng thời hạn. Thẳng đến lúc này mới có kết quả, cũng đủ thấy toàn bộ quá trình đánh cờ kịch liệt tới cửa mà đến. Quả nhiên tam phương tề tụ, Khả Áp, Miêu Phong, Trúc Tử Video, chỉ là Trúc Tử Video tới đại biểu không chỉ là có vẫn luôn chủ đạo chuyện này thủ tịch hoạt động. Quan Ngô Phương, còn có Ngô Phương người lãnh đạo trực tiếp. CEO Quan Dụ Hằng, Hoắc Lang đương nhiên muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Ra cửa nghênh đón, Trung Tổng, Lương Tổng, Quan Tổng, Ngô Tổng, vài vị đại giá quang lâm, Bồng Tất Sinh Huy, chúng ta tiểu công ty, điều kiện đơn sơ chút, vài vị thứ lỗi, Nhan Tô Tô đi theo Hoắc Lang phía sau. Cùng bọn hắn chào hỏi lúc sau, bảo trì quan sát, sau đó nàng phát hiện, lão bản toàn bộ trong quá trình. Giống như tầm mắt cũng vẫn luôn đang nhìn bên kia tham gia video trang web người. Ngô, quả nhiên bất luận cái gì một cái đối tượng đều không phải cô lập. Nhan Tô Tô quay đầu đi đánh giá. Tham gia video trang web cao tầng, Trung Vũ Tín như cũ mang cười, Lương Khâu Dực bát phong bất động, Quan Dụ Hằng cười đến thoải mái. Nhưng vị kia cùng nàng gặp qua vài lần Ngô Tổng lúc này đây lại rõ ràng không cao hứng cho. Lam Mơ Siêu Khung Vũ Tín ha ha cười nói, sơn không ở cao, có tiên tắc linh, nhất lạc trần ai chân tướng oanh động nghiệp giới, có thể có cơ hội hợp tác, vinh hạnh còn không kịp, Hoắc Tổng không cần quá khách khí, Lương Khâu Dực không có nhiều lời nói. Chỉ là đơn giản gật đầu, Hoắc Tổng, về lần này tham gia video truyền phát tin kế hoạch, chúng ta đạt thành nhất trí, trả phí chia làm tỷ lệ. Số liệu cùng chung kế hoạch cùng nguyên lai nhất trí. Chân tướng hứa hẹn cung cấp cấp video trang web như cũ là Internet đặc biệt bản. Không có vấn đề đi. Hoắc Lang gật đầu nói. Không có vấn đề, cái này đã sớm đã cắt nối biên tập hào. Ở giữ lại viện tuyến phiên bản cốt truyện tiền đề hạ. Căn cứ Internet ý kiến và thái độ của công chúng phản hồi. Chúng ta gia tăng rồi chứng màu cùng thêm vào mở rộng kế hoạch. Vài vị sau đó có thể lưu lại quan khán xét duyệt, Trung Vũ Tín cười nói. Hoắc Tổng chúng ta là yên tâm, cụ thể truyền phát tin kế hoạch, Khả Áp cùng Miêu Phong sẽ trước tiên một ngày, Trúc Tử Video vãn một ngày, trả phí chia làm chúng ta dựa theo ngày nguyên lai like cầu thang. Nhan Tô Tô đầu tiên là nho nhỏ lắp bắp kinh hãi. Bọn họ nguyên bản hợp tác chính là Trúc Tử Video, theo đạo lý tới giảng, Trúc Tử Video hẳn là có ưu thế mới đúng, vì cái gì còn muốn so mặt khác hai nhà mặt sau mới đến video trang web vãn một ngày. Hoắc Lang lại biểu tình bất biến, Nhan Tô Tô yên lặng nhớ kỹ vấn đề này, Ngô, nàng giống như đoán được Ngô Tổng vì cái gì tâm tình không tốt lắm mơ siêu sách vở thượng. Nàng yên lặng cấp đối diện vài vị lão tổng đánh phụ thuộc quan sát đối tượng ABCD nhãn. Ân, quan sát đối tượng muốn cùng phụ thuộc quan sát đối tượng hỗ động A tương đương sau đó thực mau. Nhan Tô Tô liền không rảnh lo chính mình quan sát kế hoạch. Nàng nghe được cái gì? Ba cái video trang web thêm lên, tính thượng bọn họ từng người hoạt động, dự tính điểm ánh số lần đem phá 100 triệu, các loại trả phí. Quảng cáo, thêm đến cùng nhau, cấp chân tướng dự tính, Nhan Tô Tô nhanh chóng làm toán cộng, 5.000 vạn, Nhan Tô Tô đều dại ra, viện tuyến 6.000 vạn phòng bán vé còn muốn phân cho tinh ảnh một nửa nhiều nói. Cái này Internet con đường 5.000 vạn chính là thuần lợi nhuận. Ô, lão bản quá có thể kiếm tiền, Nhan Tô Tô lại lần nữa nhịn không được lặng lẽ quan sát Hoắc Lang. Hoắc Lang biểu tình bình tĩnh, giống như hoàn toàn không bị cái này con số đả động. Sau đó, một cái càng ngày càng rõ ràng nghi hoặc ở Nhan Tô Tô trong lòng dâng lên. Lão bản như vậy có thể kiếm tiền, 200 vạn phiến tử có thể kiếm mấy chục lần trở về nói. Vấn đề tới, hắn vì cái gì còn như vậy keo kiệt, hắn vì cái gì còn có thể keo kiệt moi đến như vậy đúng lý hợp tình. Lão bản, không, quan sát đối tượng, không, lão bản hắn rốt cuộc là cái gì hành vi logic? Mặc kệ là làm quan sát giả, vẫn là làm công nhân, Nhan Tô Tô chán dấu chấm hỏi đều phốc phốc phốc, kìm nén không được mà dũng đi lên. Hết chương.